kiềm chế sân thì cũng tốt. Trong một số trường hợp thì mình phải kiềm chế. Thí dụ như là đứng trước một cái người to con mà mình đòi đánh họ là thì họ đánh cho một cái là mình tiêu lượng. Cho nên đó là có lúc đó phải kiềm chế thôi. Họ nói gì thì nói, lúc đó mình phải kiềm chế thôi chứ không có cách nào cả. Thì trong một số trường hợp là mình phải kiềm chế. Tuy nhiên á, vấn đề là mình thấy rõ cái sân, chứ không phải là dẹp bỏ cái sân, mà mình thấy rõ cái sân, cũng là thấy rõ tánh tướng thể dùng của nó như thế nào, nó sinh như thế nào, diệt như thế nào, nó có cái mặt lợi gì, nó có mặt hại gì. Đó, mình phải thấy rõ, thật rõ nó thì mới được. Thì á, trong đạo Phật á, thì nó có ba cái yếu tố, đó là giới, định và tuệ. Thí dụ như giới đó, thì thay vì mình chửi lại á, thì bây giờ mình giữ giới cho nên mình không có chửi. Thì cái đó, cái giới lúc đó đó là nó mang tính chất là chế ngự. Rồi cái thứ hai là định. Thôi thì ai chửi gì chửi, mình tâm mình định lại thì mình sẽ không có chửi lại. Đó, thế định. Nhưng mà muốn thực sự là diệt muốn thực sự là không khởi lên cái sân á thì phải là tuệ. À, giới với định á thì nó chỉ là phụ hỗ trợ thôi, còn tuệ là chính. Tuệ đó mình ổn định để mà lắng nghe, để mà quan sát, để mà cảm nhận cái sân đó nó như thế nào, cái sân đó nó xuất hiện như thế nào. Và mình chỉ quan sát thôi á, một hồi mình sẽ thấy được cái nguyên nhân của cái sân đó, hậu quả của sân đó như thế nào, và sân đó đang diễn biến như thế nào, thì mình đều thấy rõ. Đó. Thì cái mà thấy rõ đó đó, thì nó sẽ là diễn biến như thế này. Lúc đầu á, là mình nội sân lên, quá trời rồi, nội sân lên, rồi hành động đủ thứ, rồi sau đó đó, vì cái hậu quả của cái hành động đó, cho nên mình mới bắt đầu mới ngồi mới xét lại mới thấy ra là mình có sân. Tức là sân qua rồi là khi đó mới thấy yên, lúc đó tâm yên rồi mới thấy là mình có sân. À, rồi nếu mà mình vẫn thường quan sát rõ biết thì dần dần á là sân đến cao độ á là mình thấy, cho mới sân này chưa thấy. Nhưng mà khi nó sân lên cao độ rồi mình mới thấy. Rồi mình vẫn tiếp tục là quan sát cái sân của mình á, thì đến một lúc á là sân nửa chừng là mình đã thấy rồi. Rồi cứ quan sát tiếp thì một ngày kia là sân khởi lên là mình thấy liền. À. Mà hễ mà nó diễn ra thật là rồi mình mới thấy á, thì lúc đó hậu quả mình đã nhận cái hậu quả rồi. Nếu mà khi cao độ mà mình thấy được á, thì nó sẽ bớt đi cái phần sau đó. À, còn nếu mà nửa chừng mà mình thấy được á, thì nó lại càng bớt đi cái hậu quả nó gây ra. Mà nếu mà nó mới khởi lên mà mình thấy liền á, thì nó rất là dễ diệt. Tức là thấy khởi lên cái mình thấy liền thì nó diệt liền. À, cho nên á, nó mới có trường hợp là sân sinh, rồi trụ, rồi diệt. À, nhưng mà đến một cái lúc mà cái chánh niệm tỉnh giác tròn vẹn, độ tròn vẹn cao á, thì sinh là diệt. Khi mà đầy đủ chánh niệm tỉnh giác á, thì nó mới sinh là nó diệt liền. Và chánh niệm tỉnh giác mà thật sự tròn vẹn á, thì không sân. Bởi vì khi đó có cái nghịch cảnh gì đến á, thì mình đã biết trước rồi. Biết trước cái tâm mình, tức là lúc nào mình cũng biết rõ cái tâm mình. Cho nên á, khi cái chuyện nó xảy đến á, mình đã biết rõ tâm mình trước rồi. Do đó mà khi cái chuyện xảy ra đó, tâm mình vẫn đủ bình tĩnh để không sân. Đó. Đó là cái cách mà mình quan sát hay là lắng nghe hay cảm nhận cái sân của mình. Chứ còn ngay đó mà mình muốn dẹp nó thì trong trường hợp mà mình chế ngự để vì cái hoàn cảnh mà mình phải chế ngự thì cái đó là mình giống như mình mình chế người cho yên vậy thôi, để cho yên vậy thôi. Nhưng mà sau đó đó, vì cái người đó mạnh hơn mình rất nhiều, cho nên có khi mình rình mình đánh nó một cái sau lưng thì lúc đó nó lại khác, tức là mình tưởng là mình hết sân rồi, nhưng mà thật ra không phải, vì mình tạm chế người đó thôi đó. Tạm chế người đó thôi, nhưng mà có dịp là mà trả thù được là mình trả thù ngay chẳng hạn vậy. Cho đó đó, mình muốn là thực sự thấy sân á, là mình cứ phải quan sát, lắng nghe, cảm nhận nó, để cảm nhận thực á, để cho mình thấy được sự sinh diệt, cái mặt tốt mặt xấu mặt gì như thế nào đó, mình phải thấy cho nó rõ. Cái đạo Phật của mình á, nó khác với một số cái tôn giáo khác á, là các tôn giáo khác là họ rèn luyện bằng cách này cách kia để mà họ chế ngự, để họ đạt được những cái trạng thái nào đó. Nhưng đạo Phật thì không dùng cách đó, bởi vì Đức Phật ngài thấy rất rõ là chỉ có một cách duy nhất, đó là mình rõ biết nó thì mới được. Khi mình rõ biết nó thì mình không cần diệt nó nữa, mà nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nó không tạo ra cái tai hại gì cả.